Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508, ai mới là vũ trụ thứ nhất Pokemon? Hưởng thụ lấy bị lũ tiểu gia hỏa vờn quanh. Nhàn hạ bữa tối thời gian. Lục lão sư cầm lấy một mực chấn động điện thoại. Ấn mở trực tiếp hậu trường. Phục truyền bá tin tức. 3 ngày trước liền đã tại trên bình đài công bố, trực tiếp ở giữa trang bìa chiếu, chính là lục lão sư nhà con kia rất đáng yêu yêu Togepi. Mặc dù lục lão sư nhan giá trị, đẹp trai hơn võng hồng Chibana, nhưng hắn tin tưởng vững chắc mình là cái kỹ thuật dẫn chương trình. Đem Togepi làm trang bìa chiếu, không chừng còn có thể trước tích lũy điểm âu khí, mà tại lục lão sư trực tiếp ở giữa ở trong. Làm linh vật một trong, thay mặt đánh Togepi, dẫn chương trình Sylveon, còn có nhớ bài khí râu tơm, đều có cực cao nhân khí. Về phần người không có phận sự lục lão sư đừng làm rộn. Sylveon chính trực truyền bá đâu? Theo phục truyền bá tin tức không ngừng ấp ủ, lục lão sư trực tiếp trong phòng, sớm đã chật ních mưa đạn, hàng phía trước chiếm tòa. Đội sản xuất con lừa cũng không dám như thế nghỉ ngơi. Cầu nguyện Togepi, dâng lên lục lão sư 10 năm âu khí. Đổi ta đơn rút ra hàng. Lục lão sư trước video, còn dừng lại 1 tháng trước. Nhưng làm thật nguyệt càng bác chủ. Mỗi kỳ video chất lượng đủ để khiến đại đa số người sử dụng hài lòng. Đây cũng chính là lục lão sư thời gian qua đi hồi lâu phục truyền bá. Có thể thu lấy được siêu cao nhân khí nguyên nhân một trong. Đương nhiên, càng mấu chốt nguyên nhân. Có thể là, Sylveon tương đương Sylveon. Cuối cùng có thể nhìn thấy Eevee tương đương, Jenga tương không đáng yêu sao? Bánh rán hành không đáng yêu sao? Lục dã mắt nhìn đầu này mưa đạn. Lại cúi đầu nhìn về phía tiết trắng xia phét. Rát, vịt xác thực đáng yêu. Lục dã gật đầu. Nắm quyền làm ra cổ động thủ thế. Đợi chút nữa tiếp tục ấp trứng. Vừa đem ngã. Hành vịt tương. Rát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Bữa tối sau. Miệng kiệt tương đương. Jenga cười híp mắt nhe răng. Bắt đầu làm lên việc nhà. Rotom tại máy quét rác. Máy rửa bát chở đồ điện gia dụng bên trong xuyên tới xuyên lui. Thân pháp có thể xưng thành thạo. Lục dã thì ôm Sylveon. Đi vào thể thao điện tử ghế dựa ngồi xuống. Bố y tương đương, Sylveon nháy xanh thẳm con mắt. Yên tĩnh ghé vào trong ngực. Đánh cái yon, ngáp, không phải chiêu thức. Thuần túy là ăn no rồi. Lười biếng muốn ngủ. Lục dã nhẹ nhàng nhào nặn Sylveon phấn nộn lỗ tai. Khẽ gật đầu, thử trước một chút nước. Tìm gâu đánh 2 bàn lại nói. Ấn mở danh sách bạn tốt. Lục dã nhìn về phía DJ Kurumi ảnh chân dung. Kinh ngạc hỏi. Gâu, người làm sao 24 giờ online? Nào có, chỉ là vừa tốt từ chăn nuôi phòng trở về. Gâu nói, liền đợi đến nhìn ngươi trực tiếp. Kia bằng không? Lục lão sư trầm ngâm hỏi. Hai ta tới trước 1 thanh. Cuối cùng bắt lấy cơ hội này. Gâu cười hắc hắc, trước đó tuyên bố. Cực lớn hóa phiên bản đối chiến hoàn cảnh hoàn toàn không giống. Đến lúc đó thua, cũng đừng oán phiên bản A. Lục lão sư, lục dã, yên tâm, cực lớn hóa đối chiến hoàn cảnh. Ta quen hơn, ngoặc kép chấm hỏi, cực lớn hóa là thế hệ thứ 8 dẫn vào cơ chế. Hơn nữa là gala địa khu hạn định, bộ phận tinh linh có được siêu cực lớn hóa hình thái. Còn lại tinh linh đồng đều có thể cực lớn hóa. Chiêu thức cũng đem biến thành cực lớn chiêu thức, không giống với thân thể khổng lồ mấy lần siêu cổ đại hình thái. Cực lớn hóa vẻn vẹn mượn nhờ Eternatus năng lượng, hình thành hình chiếu, bởi vì cực lớn hóa càng phù hợp thương nghiệp thi đấu vòng tròn mở rộng. Tại gala địa khu rất được hoan nghênh, mà lục lão sư trước đây am hiểu nhất, chính là tại cực lớn hóa trong hoàn cảnh đánh kép đối chiến. Lục dã sờ lên cằm. Hợp lấy chính phủ đổi mới, còn đem ta cho tăng cường. Không thể khinh thường, lục dã lắc đầu, mặc dù cực lớn chiêu thức sẽ không miss, nhưng cần cân nhắc chiến thuật yếu tố càng nhiều. Tỉ như cực lớn bay sông tăng tốc, cực lớn thảo nguyên hồi máu. Những này đều cần nhà huấn luyện cân nhắc tại bên trong. Liền xem như gấu, không chừng cũng vụng trộm học tập một đợt. Cho dù là gấu, kia cũng là đáng coi trọng đối thủ. Lục Dã đoan chính tư thế ngồi, gửi đi đối chiến xin. Tiền định đội hình, một mạch mà thành, Kim Lão Ngũ, truyền thống đội ngũ. Typhlosion cùng Tokoro, lại lần nữa đập vào mi mắt. Lục Dã, còn đặt cái này chỉnh ngươi tình thiên huynh đệ đâu. Gâu con mắt đều trừng thẳng, ngọa tàu rãnh rãnh, ngày mưa Pelipper, thủy hệ làm chủ ngày mưa đội. Khách quan hỏa hệ chiếm đa số trời nắng đội. Quả thực là giảm chiều không gian đả kích. Như vậy cũng tốt so. Còn chưa bắt đầu đối tuyến, huấn luyện viên tổ BP liền đã bị song bạo. Không phải chiến chi tội, thuần túy là đối thủ quá giảo hoạt. Lục lão sư, ngươi có phải hay không dòm ta màn hình? Gâu kêu to. Lục Dã nhìn trời. Toàn thế giới đều biết gâu muốn chơi trời nắng đội. Tựa như Stone hậu trường, vĩnh viễn là vô địch ngân bạch Metagross đồng dạng. Ngày mưa đội không đem Leon an bài, ngược lại trước tiên đem gâu cho an bài lên. Cũng đúng, Lục Dã lẩm bẩm nói. Leon tên kia lão phun là măng, lôi điện quyền. Không chừng còn khắc chế ngày mưa hệ thống. Luận đến tố chất đối chiến đảng, duy Lục lão sư cùng Leon tai. Gâu cắn cắn ngón tay, ánh mắt dần dần chuyên chú. Đây là một vị từng độc thân nghênh chiến Prise, cứu vớt Zoto, khiêu khích Arcus thiên tài, tìm đường chết, thiếu niên, liền xem như Lục lão sư, cũng cần thời gian đến thích ứng mới đối chiến hoàn cảnh. Gâu thầm nghĩ, ta có kinh nghiệm trên ưu thế. Chợt, đi ngang qua sân khấu anime bên trong, Bia thiếu niên mượn nhờ cán cây cơ, đem biến lớn Pokebo vảnh lên đến giữa không trung. Gâu cầu Stone, tìm Devon công ty làm đi ngang qua sân khấu CG. Năng lượng màu đỏ sậm từ cầu bên trong tiết ra. Sân thi đấu trên không xoay quanh vòng xoáy năng lượng, cực lớn hóa Typhlosion, cao tới mười mấy mét, ầm vang rơi xuống đất, nơi cổ hỏa diễm nhảy lên thăng mấy trượng. Giống ngô Typhlosion nguy nga đứng thẳng, đỉnh đầu xoay quanh màu đỏ sậm khí tráng, nghiễm nhiên một tôn thiêu đốt hỏa diễm cự thú. Gió mạnh quét lên thanh niên tóc đen vạt áo, một chùm hồng quang đem Pelipper thu hồi Pokebo. Lục lão sư Dynamax Ben, cực lớn vòng đeo tay, tách ra chói mắt hào quang. Về sau, Pokebo mở rộng mấy lần, Lục lão sư đem nó ném mà ra. Ầm ầm, cực lớn hóa Pelipper vỗ hai cánh, tựa hồ có thể nuốt vào một cỗ bọc thép xe tăng màu vàng miệng rộng. Phun ra sôi trào mãnh liệt cực lớn dòng nước, rồi tương đương lạp lạp lạp tương đương, vờn quanh đấu trường thính phòng vang lên cực lớn đối chiến BGM. Nếu như đây là mấy vạn người vây xem Wimbledon sân thi đấu, cảm xúc đã đẩy thăng chí cao chiều. Đông, cực lớn dòng nước ầm vang vọt tới to lớn cự thú. Nguyên bản HP liền không khỏe mạnh Typhlosion, trực tiếp bị một phát miểu sát. Ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Typhlosion bốn phía năng lượng màu đỏ sậm không ngừng tan rã. Oanh, một tiếng toàn bộ sụp đổ. Điểm số dừng lại tại 4, không chói mắt số lượng. Mặc dù đã sớm nghĩ đến cái này kết quả, Gâu vẫn oán hận cắn răng. Dưng dưng nói, Lục lão sư, người cực lớn hóa thành cái gì cũng thuần thục như vậy a. Đột nhiên, Gâu nghĩ đến trận kia toàn thành chú mục quyết đấu, dần dần minh bạch hết thảy. Cũng đúng, người đi qua Wimbledon sân thi đấu, còn cùng Lê Ông đánh qua đối chiến. Lục Dã, đều để ngươi hiểu xong. Bất quá, Lục Dã cũng coi là có thể minh bạch, cực lớn hóa chỗ độc đáo. Đầu tiên, cực lớn hóa đánh vào thị giác tuyệt đối mạnh hơn giới múa Z chiêu thức. Nghèo khó gala địa khu mở rộng cực lớn hóa thi đấu vòng tròn, cũng nghênh hợp thương nghiệp nhu cầu. Ngoài ra, cực lớn hóa tỷ lệ phổ cập cao hơn. Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay, cũng tương đối phổ biến. Leon làm bình dân nhà huấn luyện xuất thân, sáng tạo ra chính phủ ghi chép một trận thần thoại bất bại, cùng cực lớn hóa có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chỉ cần ta không đưa vào chính phủ, chẳng khác nào ta một mực bất bại rồi. Lục Dã yên lặng nhả rãnh, mà tại cực hạn phương diện, cực lớn hóa nhất định phải tại có điểm năng lượng địa phương mới có thể sử dụng. Tại TV bên trong, Leon cho dù đối mặt Eternatus, cũng chỉ có thể dùng Erdervis hình thái lão phun nghênh chiến. Từ hiện dùng tính mà nói, tự nhiên so ra kém Mega tiến hóa cùng Z chiêu thức. Cùng gâu ở giữa thi đấu hữu nghị, có một kết thúc, vẫn là có thể. Lục Dã vui cười ha ha, vỗ mình bả vai, chỉ ít không có bại bởi gâu. Lại đến một thanh, gâu hét lên, không được, đợi chút nữa muốn phát sóng. Lục Dã nói, chủ yếu là thử trước một chút tay. Ngoặc kép chấm hỏi, gâu hô hấp trì trệ. Chẳng lẽ ta trong lòng của ngươi, chỉ là cái tìm xúc cảm trại huấn luyện người máy? Cảm ơn ngươi, gâu, Lục Dã nghiêm mặt nói. Không có ngươi, ta video sẽ thất sắc không ít. Gâu hừ hừ một tiếng, trong lòng dễ chịu không ít, lại hiếu kỳ địa hỏi. Lục lão sư, vậy ngươi buổi tối hôm nay, chuẩn bị dùng cái gì bẩn xáo lộ? Không phải, cái gì chiến thuật mới? Định dùng đồ băng máy móc, thử một thanh tiết thiên đội. Băng, đồ băng máy móc, gâu một mặt mộng bức, liền là râu tôm tủ lạnh hình thái. Lục Dã cười nói, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Nếu như nói, khoảng cách một năm trước trực tiếp nội dung, có thay đổi gì? Vậy liền ở chỗ, dưới mắt Lục lão sư, đã có thể dựa vào chính mình Pokemon, đạt thành một loạt tao thao tác, tỉ như tủ lạnh hình thái dưới, Rotom, bạo phong tuyết, Blizzard, ngoặc kép, có được cao tới 10% đóng băng tỷ lệ, mà tại tiết mỗi ngày khí dưới. Bạo phong tuyết, Blizzard, nhất định trúng đích, thấp xuống trong đội ngũ tồn tại nội ứng phong hiểm. Uy lực giá trị cao tới 110 tất trúng chiêu thức. Còn không có tác dụng phụ. Bạo phong tuyết, Blizzard, có thể xưng tiết thiên vương bài chiêu thức. 10% đóng băng tỷ lệ. Tuy nói đúng Lục lão sư mà nói, liền cùng không có đồng dạng. Nhưng người nhất định phải có mộng tưởng. Tựa như Togepi liên tục không khí cắt sợ hãi, chiến thuật. Thế yếu tiết thiên đội khả năng một phát bạo phong tuyết. Blizzard, phát động đóng băng, cũng đủ để nghịch chuyển chiến cuộc. Ngoài ra, cũng có thể để Rotom học. Đồ điện gia dụng chân chính phương pháp sử dụng. Lục Dã nhìn về phía bồng bềnh ở bên Rotom đồ giám. Nói, hôm nay liền không mang theo Elyswick, trao đổi sân bãi. Rotom phát ra đấu địa chủ kinh điển BGM. Thân mật nhắc nhở, kia từ thiện khâu đâu? Lạc bầy, ngô, ngược lại là trước tiên có thể đến mấy bàn. Ngoặc kép chấm chấm, buổi chiều 7 giờ, trực tiếp trong phòng, Lục lão sư chính thức thượng tuyến. Toàn bộ trực tiếp ở giữa đều là mộ danh mà đến fan hâm mộ nhóm. Nhiệt độ nhân khí bạo tạc, lễ vật thậm chí xuất hiện kẹt ngừng hiện tượng. Mưa đạn chật ních màn hình, đội Rocket, cảnh sát hình sự quốc tế, nhà huấn luyện, kẻ yêu thích, mọi người nhóm vui vẻ hòa thuận, tổng hợp một đường, cái này dẫn chương trình tại sao lại xuất hiện ở ta chú ý liệt biểu. Tới, nam nhân kia mang theo bẩn xáo lộ trở về, ô ô ô, đói bụng gần một tháng, hài tử cuối cùng có cơm ăn, chưa tiến vào chính đề. Trực tiếp ở giữa liền đã đỉnh đến trang đầu. Càng ngày càng nhiều người xem tràn vào. Trong đó có đại lượng cơm bạn, fan hâm mộ, vui mê, mây hút kẻ yêu thích. Bố y tương đương, Sylveon ghé vào Lục lão sư đầu gối. Một bộ lười biếng cao quý bộ dáng. Bịu y tương đương, Togepi thì tại ống kính đằng sau. Pia, chít chít địa chạy tới chạy tới. Tựa như nhà mình chơi đùa khuê nữ. Also, hy vọng vị này fan hâm mộ không muốn không biết tốt xấu. Nhanh đưa vị trí tặng cho Togepi. Minh bạch, Togepi liền là rút thay xuất hàng mở dương dẫn chương trình. Tại Lục lão sư nghỉ ngơi một tháng này, fan hâm mộ nhóm nghe nói vô số có quan hệ Lục lão sư nghe đồn. Như là quyền đánh Reziziga, liên khóa thời không song long. Quả thực cầm Pokemon tiểu thuyết nam chính kịch bản. Cái trước lại đẹp trai lại mạnh người. Vẫn là hoen tiền nhiệm quán quân Stone. Thậm chí, Lục lão sư tại nào đó diễn đàn nhân khí. Nghiễm nhiên có phản siêu tư thế. Lục lão sư, Alamos Thao nghe đồn là thật sao? Lục dã liếc mắt mưa đạn. Vui tươi hớn hở nói. Là thật, ta còn đem thời không song long cho làm nát. Trực tiếp thời gian một trận dấu chấm hỏi. Fan hâm mộ nhóm cũng đã quen lục lão sư nói đùa. Trêu chọc phát mưa đạn. Không hổ là ngươi a, lục lão sư. Thời không song long tính là gì? Á cớt tới cũng phải quý. Tại hiện trường, ta nhìn tận mắt nó hai nát. Trong dấu ngoặc nhớ kỹ xóa. Ấn mở trò chơi. Đem tủ lạnh hình thái Rotom kéo vào đội ngũ. Lục dã nói. Đi lên thử trước một chút nước a. Dẫn chương trình không hẳn sẽ đánh cực lớn hóa đối chiến hoàn cảnh. Khả năng trước tiên cần phải ăn với cơm mấy bàn. Gần nhất khẩu vị không tốt. Liền trông cậy vào lục bảo nhiều thua mấy bàn. Tức giận. Hôm nay tại sao không có manh manh đát? Lục dã nói. Manh manh đát vội vàng viết luận văn đâu. Hai ngày nữa ta đi tham gia cái nghiên cứu khoa học phong hội. Hy vọng sẽ không cầm kim thưởng. Mọi người đều biết. Lục lão sư tại làm dẫn chương trình trước. Là cái tinh linh học tiến sĩ. Lục lão sư sẽ không thật cùng giáo sư ốc. Cạnh tranh nghiên cứu khoa học giải thưởng đi tương đương 23.333 đã là học giả. Lại là manh manh đát. Ta hiểu được. Là ngươi. Aurea Juniper tiến sĩ. Lục lão sư một hơi phong cách. Fan hâm mộ nhóm ngược lại cũng đã quen. Càng làm bọn hắn hơn mong đợi. Là vạn chúng chú mục đối chiến khâu. Hôm nay đánh chính là tiết thiên đội. Lục lão sư nói. Cùng lần trước tình cắt đội không giống. Lúc này tiết thiên đội, chủ yếu là liều xác suất, nghe được xác suất hai chữ, mưa đạn số lại lần nữa tiêu thăng, ta đã cười ra tiếng, GKD, là ngươi, thủy pháo 4 liên tục miss nội ứng Laplace, lúc này không mang theo Laplace, lục dã giảng giải, đội hình là tiết thiên thủ băng Nightail, chủ C Vanillae, chuyên đầu Physius Renlong, còn có khống nhanh Whimsicott. Thời gian qua đi thật lâu chính thức dạy học. Mưa đạn một trận gieo hò. OHHH nói là Vanilla đội. Nhưng thật ra là Physius Renlong đội. Tại sao có thể có Physius Renlong đẹp trai như vậy? Phá sắc manh. Fan hâm mộ nhóm trong lòng còn có chút xoắn xuýt. Lục lão sư còn không có ở cực lớn hóa hoàn cảnh hạ trực tiếp qua. Thật nếu để cho hắn một đường nghiền ép. Chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá. Lục lão sư tú bắt đầu. Ta nhìn cái thoải mái. Lục lão sư đồ ăn bắt đầu. Ta ăn no no bụng. Làm nhanh lên liền xong việc. Ngay tại là ngày xứng đôi. Lực lượng ngang nhau đối thủ. Ngọa tào. Lục lão sư điểm làm sao cao như vậy? Bởi vì mùa giải trước đệ nhất thế giới. Kết toán lúc điểm số cao A, hỏng. Đây chẳng phải là trực tiếp đụng vào đại sư tổ tiền thủ. Không có cách nào nổ hồ cá rồi. Lục lão sư nói. Thật coi ta giải trí dẫn chương trình. Thanh này tú cho các ngươi nhìn. Nói. Lục lão sư ấn mở đấu địa chủ. Bắt đầu biểu diễn. Bom tú. Mưa đạn trầm mặc một lát. Một lúc lâu sau có fan hâm mộ nói. Ta là thật không nghĩ tới. Đấu địa chủ cũng có thể như thế khai vị. Chấm ngoặc kép. Ta nguyện xưng là miếng đất. Vẫn là nhìn đối chiến đi. Ngọa tào, cùng đại lão xung đột nhau. Lục dã mắt nhìn đối diện đội hình. Vừa cẩn thận nhìn về phía thẻ nhân vật. Hơi sững sờ. Màu xám trường mi. Lục sắc bóng chày áo. Dáng người còng xuống tiểu lão đầu. Lục dã kinh ngạc. Mustard, mã sĩ Đức. Trong màn đạn nghị luận ầm ĩ. Rất có cười trên nỗi đau của người khác tư thế. Mã sư phó đã 17 thắng liên tiếp ai. Tới. Mã sư phó vũ trụ thứ nhất võ đạo hùng sư, liền muốn rửa sạch nhục nhã, rốt cuộc dẫn vào cực lớn hóa, lại tăng thêm armor đảo DLC. Mã sư phó đây là sử thi cấp tăng cường A, vấn đề không lớn. Lục lão sư không giả, cười cười, ánh mắt ngưng tụ, bởi vì với ta mà nói, cực lớn hóa cũng là tăng cường. Hỏng, lục lão sư chứa vào, trùng áp. Vũ trụ thứ nhất phá xác manh, võ đạo hùng sư, nóng bỏng gào thét hổ, thật sự một đời người mới thay người cũ thôi.